Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 90-2, sư mẫu bạch liên hoa 2. Góc truyện audio.com. Nhưng mà nàng sợ thực lực đối phương quá cao. Nàng không đối phó được. Có thể, đối phương am hiểu dùng độc. Nhưng mà luận đến độc, thật ra không có am hiểu như ta. Nàng đừng mơ múa diêu qua mắt thờ. Biện pháp đối phó nàng, đó là lấy độc trị độc. Trước mắt Phượng Thiên Tuyết sáng ngời. Không khỏi vì chính mình thông minh mà âm thầm đắc ý, một nữ nhân dám nghĩ có thể im hơi lặng tiếng xử lý ta. Thật là nằm mơ, kiếp trước ta ngu xuẩn, nhưng kiếp này ta sẽ chơi hết mấy người muốn thương tổn ta. Phượng Thiên Tuyết âm thầm cười nói, lúc này Tiểu Bạch Bạch vội vàng tung tăng lấy lòng nàng. Chủ nhân, người cười đến mỹ lệ như vậy, có phải có đồ gì ăn ngon hay không? Không có. Hu hu, chủ nhân, ngươi làm Tiểu Bạch Bạch tổn thương rồi. Tiểu Bạch Bạch kia thân mình tròn vo lăn đến trên giường. Vươn móng vuốt tới che lại đôi mắt hu hu giả khóc. Được, đừng khóc, ta đi ra ngoài một chuyến trong chốc lát. Tìm một ít độc được, ngươi đi cùng ta, được, ta tìm được độc thảo cho chủ nhân. Có đồ ăn hay không? Tiểu Bạch Bạch trừng lớn đôi mắt, tội nghiệp hỏi, Phượng Thiên Tuyết nghẹn cười. Thì thật nàng là thiệt tình muốn dưỡng Tiểu Bạch Bạch, để cho nó nhanh thăng chức lên đến cấp 6. Như vậy mặc kệ kẻ địch cường đại cỡ nào, nàng liền có một đòn sát thủ tuyệt hảo. Có a, nhưng mà muốn xem biểu hiện của ngươi. Hoa, chủ nhân ngươi thật tốt, ta nhất định sẽ nỗ lực tìm độc thảo cho chủ nhân. Nỗ lực giúp chủ nhân làm dạng danh tiên tổ, Tiểu Bạch Bạch gian xảo mà lăn một cái, khiến Phượng Thiên Tuyết lại cười xinh đẹp. Sau đó nàng nghỉ tạm nửa canh giờ, thừa dịp đêm khuya yên tĩnh, ra sân, đến núi Bảo Dược tìm một ít độc thảo, phối hợp chế tạo ra loại độc đáo của riêng mình. Ở thần giới đại lục, Phượng Thiên Tuyết phối hợp chế tạo độc, thật đúng là không ai có thể dài, mà thiên tài như nàng vậy mà chết ở dưới tay Hạ Lan Dung Mạc. Hiện tại nhớ tới quả thực là muốn tức chết nàng. Giờ này khắc này, núi Bát Chỉ xa xa đối lập với núi Bách Hoa, ánh trăng như hoa rừng ở trên khuôn mặt Hiên Viên Nguyệt Triệt vô cùng tuấn giật. Làm hắn càng như tiên xuất trần, dưới đại thụ, một nữ tử áo trắng nhuốm máu dựa vào thân cây kia. Hô hấp từ hỗn độn chuyển thành vững vàng, nữ tử mở mắt đẹp ra, trong mắt ánh sáng ôn nhu, hóa ra là ngươi, Tiểu Triệt, cảm ơn ngươi. Sư mẫu không cần khách khí, người muốn uống chút nước không? Hiên Viên Nguyệt Triệt nhẹ giọng hỏi, hắn nhìn đến tín hiệu phù phát ra ánh sáng. Sau khi nghe được tiếng vang, liền tìm kiếm thanh âm tìm đến nơi này rồi. Không nghĩ tới dưới chân núi Bát Chỉ, có vài thi thể đồng môn sư đệ sư muội, mà sư mẫu Tằng Lạc Băng cũng bị thương ngã xuống đất. Hắn chấn động. Vội vàng đỡ Tằng Lạc Băng đến dưới đại thụ cách đó không xa tiến hành cứu giúp. Bốn sư đệ sư muội đã sớm bỏ mình, Tằng Lạc Băng bị trọng thương. Ước chừng Hiên Viên Nguyệt Triệt tiêu phí mấy canh giờ mới ổn định mạch máu nàng. Cứu lại, muốn ta muốn nước, Tằng Lạc Băng dường như giật giật môi dạn nước. Hiên Viên Nguyệt Triệt vội vàng cầm một hồ lô tiến lại. Ngồi xổm xuống đút Tằng Lạc Băng uống. Trong mắt Tằng Lạc Băng hiện lên một tia ôn nhu, nhưng ôn nhu kia thực mau giấu kín. Nàng uống vài miếng nước, lúc này yết hầu mới thoải mái một chút. Sư mẫu, ngươi bị thương nặng như vậy, rốt cuộc là ai ra tay ác độc? Hiên Viên Nguyệt Triệt lo lắng hỏi. Ở trong mắt hắn, người có thể làm Tằng Lạc Băng bị thương thật sự không nhiều lắm. Cách chương.